Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 603 ác chiến thổ huyết canh thứ hai. Cầu nguyệt phiếu, từ sân khách đánh ngựa thi đấu, đến viễn phó Nhật Bản đánh FIFA Club World Cup, Liverpool trọn vẹn ở bên ngoài chờ đợi 10 ngày qua. Đây cũng là cầu thủ chuyên nghiệp trạng thái bình thường, có đôi khi liên tục sân khách. Hay là ra ngoài tập huấn, một thời gian thật dài đều không cách nào về nhà. Từ Nhật Bản sau khi trở về, đội bóng trở về Melwood liền giải tán. Đám cầu thủ cũng đều nhao nhao chào hỏi. Riêng phần mình vội vàng về nhà, Dương Dương thoáng chậm một chút. Lúc ra cửa, phát hiện bãi đỗ xe sớm đã là rỗng tuếch. Liền cái kia chiếc màu xanh vỏ cau Cayenne lẻ loi trơ trọi đậu ở chỗ đó. Nhìn có chút cô đơn, cái này khiến hắn nhớ tới trong nhà Tô Diệp, hận không thể cũng chắp cánh trở về, đi nước Mỹ thử sức, thuận tiện đến Hollywood tham quan. Nhưng Tô Diệp vài ngày trước liền trở lại, còn gọi điện thoại nói với Dương Dương, vừa vặn gặp phải tuyết rơi thời điểm, để Dương Dương rất là lo lắng. Nhưng đợi đến hắn từ Nhật Bản trở về, tuyết đều đã hóa. Tuyết hóa không bao lâu, trên đường cái như trước vẫn là 10 phần trơn ướt. Dương Dương mặc dù nóng vội, nhưng lái xe không dám quá nhanh, ổn ổn đương đương về đến nhà. Hắn ở cái khu vực này đúng là không tệ, chị An A hoàn cảnh vệ sinh cái gì đều là vô cùng tốt. Trời rất lạnh khí, mặt đường bên trên ít ai lui tới, chỉ có mỗi hộ giao lộ kia hai hàng to lớn cây đào tan mất diệp tử, lẻ loi trơ trọi, còn thật sự là có khác trải qua phong vị. Dương Dương xuống xe, lấy chìa khóa mở cửa. Ngoài phòng là mùa đông khắc nghiệt, trong phòng lại là ấm áp như xuân. Khóa cánh cửa, bỏ đi áo khoác, treo ở nhập hộ trên kệ áo. Đổi giày tiến sảnh, Tô Diệp yêu thích sạch sẽ. Bệnh thích sạch sẽ ngược lại là không có. Nhưng cũng không thể gặp trong nhà có một chỗ ô uế. Cái này khiến nàng mỗi ngày đều tổng có thể tìm tới một ít chuyện làm. Nhàn đến không có việc gì, nàng lại yêu thích đến sân vườn bên trong đi loay hoay những cái kia hoa hoa thảo thảo. Cùng phía ngoài cây đào tan mất diệp tử, trong viện cũng trồng vài cọng cây rụng lá. Nhưng vì để tránh cho đình viện tại mùa đông lộ ra băng lãnh điều hiu, trước đó chủ nhà cũng đặc địa trồng còn lại lục thực, như cây sơn chu du, bông tuyết sen, cùng một chút sớm hoa cầu cắm rễ vật cùng mùa đông nở rộ hoa hủy. Để trong đình viện một năm bốn mùa đều là sắc thái lộng lẫy. Cái này cũng đã trở thành trong đình viện một cảnh. Đường Dương Dương bước nhẹ nhập sảnh lúc, con mắt thứ nhất nhìn thấy được nằm ở phòng khách ban công kéo đẩy phía trước cầu môn. Tấm kia người lười ghế sofa trên giường, mặc một thân nhà ở y phục hàng ngày Tô Diệp chính nhắm mắt ngủ say. Tựa như là cái ngủ mỹ nhân, chỉ gặp nàng nghiêng nghiêng đứng quay lưng về phía kéo đẩy cánh cửa. Hai tay đút lấy iPod tai nghe, hai đầu màu trắng tai nghe tuyến thuận mái tóc đen nhánh rủ xuống. Tại nàng kia nhô thật cao trước ngực chỗ hội tụ, theo nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp nâng lên hạ xuống, cuối cùng ngay cả đến trong tay nàng kia một viên nho nhỏ iPod cấp trên. Đợi đến Dương Dương đến gần, phát hiện nàng kia như hoa như ngọc, hai gò má hơi có chút phiếm hồng, trong lòng âm thầm giật mình, lập tức lấy tay nhẹ gần sát trán của nàng, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là hơi ấm nguyên nhân. Hắn còn tưởng rằng là ngã bệnh, nhớ tới cái này, hắn nhiều ít còn có chút tự trách. Đi ra ngoài 10 ngày qua, đem Tô Diệp để ở nhà, coi như nàng thật ngã bệnh, mình cũng là lực bất tòng tâm. Nhiều khi, ngoại nhân chỉ có thấy được cầu thủ cùng cầu thủ gia quyến ngăn nắp, cũng rất ít có đi chú ý. Cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là top league cầu thủ chuyên nghiệp, ly hôn suất phi thường cao, truy cứu nguyên nhân, không chỉ là bởi vì chức nghiệp bóng đá là danh lợi trận, cũng bởi vì cầu thủ cùng người nhà luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Liền nói Zera cùng Karen, Dương Dương liền không chỉ một lần nghe Zera nhắc qua mình lo lắng. Bởi vì hắn ở khu trị an cũng không tốt, thường thường phát sinh nhập thất trộm cướp sự kiện. Nghiêm trọng nhất một lần là Liverpool đánh sân khách, Karen mang theo hài tử trên lầu, dưới lầu tới kẻ trộm. Karen cùng hài tử trên lầu dọa đến run lẩy bẩy, cũng không dám có chút động tĩnh. Reyna kia một cỗ Porsche Cayenne vừa mua không bao lâu, ngay tại nhà mình trong gara bị trộm, cũng là bởi vì đánh sân khách. Đầu năm nay, kẻ trộm đều là phi thường thông minh, cầu thủ chuyên nghiệp tuổi trẻ tiền nhiều, lại thường thường đi ra ngoài không ở nhà. Không chỉ có là đánh sân khách muốn đi xa nhà, liền ngay cả chủ trận đấu trước một đêm đều muốn vào ở hóp đường phố khách sạn. Như vậy liền thành bọn hắn hạ thủ cơ hội chơi cho. Mà đối với loại này nhập thất trộm cướp tình huống, báo cảnh là không có một chút tác dụng nào. Bởi vì cảnh sát căn bản sẽ không ở phương diện này đầu nhập nhiều ít. Tỷ như Reyna chiếc kia Porsche Cayenne, đến nay đều còn không có đuổi trở về. Liverpool là như thế, nước Anh những thành thị khác thậm chí châu Âu các nơi đều là như thế. Dưới loại tình huống này, lại có người nào nữ nhân có thể tiếp nhận bạn trai của mình hoặc lão công? Mỗi tháng có một nửa thậm chí nhiều hơn thời điểm không ở nhà. Tô Diệp hứng thú không ít, thích xem sách, xem phim, chịu được tĩnh cùng tịch mịch, luôn có thể đem mình tháng ngày an bài đến 10 phần phong phú. Nhưng Dương Dương cũng vẫn là không tỏa sáng tâm để nàng một người ở lại nhà. Mỗi lần đều là dặn đi dặn lại, điện thoại đánh cho rất bình thường cần, mà lúc này, hắn đứng tại người lười ghế sofa bên giường. Hắn có thể tưởng tượng đến, vừa rồi Tô Diệp khẳng định là một bên nghe ca nhạc, một vừa nhìn trong đình viện cảnh sắc, bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ, trong lòng không khỏi 10 phần thương yêu, bước nhẹ lên lầu, cầm một giường chăn mỏng, lại xuống lâu. Nhẹ nhàng vì Tô Diệp đắp lên, tuy nói trong phòng mở hơi ấm, nhưng hắn vẫn là sợ nàng lãnh đạm. Đúng lúc này, Tô Diệp yếu ớt tỉnh dậy, mở hai mắt ra, vừa nhìn thấy bên cạnh có người lúc, Tô Diệp quá sợ hãi, cả người liền ngồi dậy, nhưng lại nhìn chăm chú nhìn thấy Dương Dương lúc, nàng mới lại nhẹ nhàng thở ra, lòng vẫn còn sợ hãi ngồi về ghế sofa trên giường. Ngươi làm sao trở về đều không có tiếng. Tô Diệp vỗ nhẹ nhẹ lấy mình kia bộ ngực đầy đặn. Dương Dương cười, rất muốn dắt qua tay của nàng nói, ta tới giúp ngươi vỗ tới đi. Nhưng hắn tối cuối cùng vẫn là nhịn được. Ngươi mang theo tai nghe không nghe thấy. Ta đều trở về thật lâu rồi. Tô Diệp chỗ nào không biết. Hắn là nhìn mình ngủ thiếp đi. Không muốn đánh thức mình. Trong lòng vừa vui lại giận, vui tự nhiên là Dương Dương quan tâm, giận thì là vừa rồi mình vô duyên vô cớ bị giật nảy mình. Còn tưởng rằng là trong nhà tiến tặc, người ăn cơm xong sao? Tô Diệp nhìn đồng hồ, cơm trưa vừa qua khỏi không bao lâu, không có đâu, vừa tới Melwood, thu thập một chút liền trở lại. Nhìn thấy Tô Diệp muốn đứng lên, Dương Dương lập tức đè xuống nàng. Không cần, ngươi ngủ tiếp, chính ta đi tùy tiện làm ăn chút gì. Nói xong, hắn liền xoay người đi hướng phòng bếp. Tô Diệp kinh ngạc nhìn hắn bóng lưng, lại nhìn thấy đóng trên người mình kia giường chăn mỏng. Trong lòng một trận ấm áp, ta vừa rồi tại nghĩ, về sau trong nhà của chúng ta cũng muốn như thế làm. Chăn mỏng trải trên sàn nhà, hai người ngồi ở phía trên. Dương Dương cả người nằm, gối lên Tô Diệp kia đôi thon dài cân xứng trên đùi. Mặc cho nàng cặp kia thon thon tay ngọc tại trên mặt của mình khẽ vuốt. Nhắm mắt lại, một bộ 10 phần hưởng thụ hài lòng bộ dáng. Có ý tứ gì? Trong đình viện đủ loại 4 mùa lục thực, để 1 năm 4 mùa nhìn đều có một phen đặc biệt cảnh sắc. Cái này mới sẽ không lộ ra tiêu điều cô đơn. Dương Dương ừ một tiếng, kia tốt nhất tại nơi hẻo lánh chỗ làm cái ao nước. Đóng cái giả sơn, dựng thẳng cái guồng nước, để nước từ giả sơn chảy xuống, chuyển động guồng nước, lại ở phía dưới nuôi một đám cá, kia tự canh rượu liễu. Tô Diệp bận bịu gật đầu không ngừng, nhìn về phía ngoài cửa đình viện, hiển nhiên cũng là tràn đầy chờ mong. Quay lại ta để nhị ca đi đem biệt thự mua lại. Dương Dương vừa cười vừa nói, cũng cho ta ra một bộ phận đi. Dương Dương lo nghĩ, gật đầu đáp ứng, kia đến lúc đó chính là hai ta liên danh. Hắn biết, Tô Diệp đã qua một năm vỗ tới ba bộ hí. Cát xê không nhiều, nhưng vẫn có chút, mà lại nàng lại tiếp mấy cái quảng cáo. Nhất là Ác Mani quảng cáo, đại ngôn phí cũng là không thấp. Nàng hiện tại tối thiểu quá ngàn vạn là nhất định là có. Ngươi lần này đi nước Mỹ thử sức cái gì lớn chế tác? Dương Dương cười hỏi, lớn chế tác chỗ nào đến phiên ta? Tô Diệp nhẹ nhàng bóp một cái Dương Dương mặt. Nàng biết, Dương Dương là cố ý đùa nàng. Fast và Furious, ngươi biết không? Biết a, phía trước hai bộ đẹp mắt, đằng sau bộ ba ta liền không thấy. Dương Dương trả lời, hắn nhưng là thâm niên mê điện ảnh. Làm sao lại chưa nghe nói qua cái này kinh điển xe đua hệ liệt phim đâu. Chỉ bất quá, bộ ba bao quát đạo diễn cùng diễn viên chính đều đổi một mấy lần. Chuyện xưa sân bãi cũng đổi được Nhật Bản Tokyo. Nhìn bình luận giống như nói đập đến cũng không được khá lắm nhìn. Dương Dương cũng không có cái gì hứng thú. Bộ ba đổi một cái Hoa Kiều đạo diễn. Phòng bán vé xác thực kém xa tít tắp mong muốn, nhưng tên này đạo diễn lại đạt được tán thành, tiếp tục lưu lại. Không những như thế, còn đem tại bộ 4 tiếp tục tăng thêm quốc tế nguyên tố. Tiếp tục bắt đầu dùng bộ 3 tên kia Hàn Quốc duệ nam diễn viên. Coi trọng châu Á phòng bán vé. Đúng vậy a, trước hai bộ tại châu Á phòng bán vé cũng không cao. Bộ ba Bắc Mỹ cùng toàn cầu phòng bán vé mặc dù rất thấp, nhưng ở châu Á địa khu phòng bán vé lại ngược lại cao. Mà bây giờ Hollywood cũng là càng ngày càng coi trọng châu Á, nhất là Trung Quốc phim thị trường. Vậy ngươi thử sức thông qua được? Tô Diệp lắc đầu, thử sức ngược lại là rất thuận lợi. Một vòng cuối cùng thử sức chỉ còn lại hai cái. Ta cùng một vị 2004 năm Israel tiểu thư tại cạnh tranh. Mà nàng căn bản không có bất luận cái gì diễn kịch kinh nghiệm. Nhưng ta còn là cự tuyệt. Vì cái gì? Có hôn hí. Hơn nữa còn có mặc tương đối bại lộ gợi cảm hình tượng. Dương Dương im lặng. Nói thật, hắn là không có cách nào tiếp nhận bạn gái của mình mặc gợi cảm quần áo xuất hiện tại phim trước. Màn hình mặt. Lại càng không cần phải nói là cùng nam nhân khác đi vỗ tới thân mật cùng hôn hí. Nhưng loại chuyện này tại Hollywood phim bên trong thật sự là quá thường gặp, thậm chí có thể nói là qua quýt bình bình. Dương Dương có thể tưởng tượng, nếu như Tô Diệp gật đầu, lấy Hollywood hiện tại đối Trung Quốc thị trường coi trọng trình độ, cùng Tô Diệp hiện tại nổi tiếng, cầm xuống nhân vật này là khẳng định. Nhưng hắn cũng không có cách nào làm trái kém ý nghĩ của mình. Tô Diệp so với ai khác đều giải Dương Dương. Biết hắn thực chất bên trong cũng là một cái rất bình thường truyền thống nam nhân. Không tiếp thụ được những chuyện này. Cho nên nàng mặc dù cuối cùng cơ bản cầm xuống nhân vật này. Nhưng đang nhìn kịch bản, cùng đạo diễn nói chuyện về sau, nàng vẫn là khéo lời từ chối. Không sao. Dù sao ta vừa vặn cũng dự định sang năm nghỉ ngơi thật tốt. Trong trường học bồi dưỡng, xin đi vào nước Anh du học. Tô Diệp ngược lại là phản tới an ủi lên Dương Dương. Nàng đối nghề nghiệp của mình cũng là tương đương có quy hoạch. Nàng cũng không phải là muốn đương minh tinh, mà là thật thích diễn kịch. Đúng rồi, ta xem báo chí nói, hiện tại ngươi biến thành đại đứng đầu. Tô Diệp nở nụ cười. Nàng nói là cá độ công ty mở ra, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tỷ lệ đặt cược, Tại liên tiếp cầm xuống mấy cái có phân lượng giải thưởng cùng quán quân. Lại thêm đoạn thời gian gần nhất đến nay biểu hiện xuất sắc. Dương Dương hiện tại đã là danh phù kỳ thực đại đứng đầu. Thậm chí có rất nhiều người cũng bắt đầu kết luận. Hắn sẽ thành người thắng sau cùng. Nhưng không tới đậy nắp quan tài mới luận định một khắc này. Hết thảy đều vẫn chỉ là không thể biết được. Mà lại, bây giờ nói cái này còn quá sớm. Trước khi đến Zurich trước đó, chúng ta còn có một trận ác chiến muốn đánh. Ai? MU, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN